Đại thời đại 1958. Chương 80, thế nào cũng là thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Daniel sở dĩ có thể đả động được các phú hào ở khu ngoại giao đoàn. Thực chất không phải nhờ vận dụng quan hệ, mà là dùng thần thoại làm giàu hàng thật giá đúng cuốn hút những người này. Sự theo đuổi tiền bạc của tầng lớp nhà giàu vượt xa sự tưởng tượng của người xuất thân từ bình dân như Serov. Cũng chẳng có cách nào. Người của hai tầng lớp khác nhau không thể hiểu nổi nhu cầu của đối phương. Nhưng mà điều đó cũng không cản trở Serov tiến hành đánh giá bọn họ. Nếu những người này đã tới đây thì chắc chắn là đã có tâm tư muốn được chia một chén canh. Nếu không với cái thói xấu không thấy lợi ích không dậy sớm của nhà tư bản, chắc chắn là sẽ coi như không thế. Nhưng ngươi làm sao biết thứ đang đợi ngươi phía trước có phải là vực sâu vạn trượng hay không? Kỳ thực bản thân tôi thấy rất hứng thú với phương pháp tiêu thụ của vợ chồng Daniel. Rất nhanh chóng đã có kẻ không sợ chê đầu tiên xuất hiện. Một vị phú hào râu ria xồm xoàm. Rất có khí chất của nghệ thuật gia hậu thế. Nói, có người đầu tiên thì sẽ rất nhanh có người thứ hai. Hiệu ứng đám đông mà thôi. Con người luôn cho rằng người đầu tiên sẽ có lợi ích cực lớn. Suy nghĩ này tất nhiên là không sai. Nhưng cơ hội và rủi ro luôn đi kèm với nhau. Có lúc người đầu tiên cũng là kẻ chết sớm nhất mà thôi. Đồng chí Serov, chúng ta đi thôi. Mendeleev đứng bên thấp giọng nói. Mục đích hôm nay đã đạt được. Tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chờ thêm một chút. Đi xem hội không lo to chuyện. Sử bắn tập thể Serov đã từng được xem. Tự sát tập thể thì thật không có nhiều. Tại sao phải đi? Hắn đang xem đến lúc hứng thú. Ngoài mấy người Serov ra, những người còn lại đều đã bỏ quên tiệc rượu về phía sau. Khung cảnh đã biến thành một cuộc hội đàm kinh doanh. Mục đích Serov ở lại cũng rất đơn giản. Chờ Smith đứng ra đảm bảo mà thôi. Chỉ cần ông ta đảm bảo. Tin rằng sẽ có rất nhiều người giàu có buông bỏ phòng bị. Nếu cả đại sứ Mỹ cũng đứng ra đảm bảo cho phương thức tiêu thụ này của nước Mỹ thì bọn họ còn phải lo lắng gì nữa. Hy vọng thị trường Italia sẽ càng thêm có sức sống. Smith giơ ly sâm panh, chúc phúc cho mọi người. Tôi rất mong được cùng các vị chứng kiến thần thoại của nước Ý, hôm nay đi không phí công. Serov thở phào một hơi. Ra lệnh, ăn uống xong chưa? Chuẩn bị đi thôi. Phải cố gắng ra vẻ ủ rũ một chút. Tốt nhất là ra vẻ lặng lẽ lén lút rời đi. Tự mình cảm giác không ai chú ý tới nhưng lại để người ta nhìn thấy. Làm như vậy hiệu quả càng tốt. Serov chính là làm như vậy. Mặc dù lặng lẽ không tiếng động, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt của Smith. Trông thấy Serov kẹp đuôi bỏ trốn. Trên gương mặt già nua đã hồi lâu không thấy nụ cười. Một lần nữa phủ đầy nếp nhăn. Suy nghĩ xem có nên bao lấy mấy tòa nhà. Bán vé ra ban công kiếm chút tiền tiêu vặt hay không? Serov ngồi phịch xuống ghế sau. Sắc mặt đã khôi phục vẻ bình đạm. Để các đồng chí khác chú ý ẩn nấp. Không cần quá nhiều người xuất hiện ở các hoàn cảnh công chúng. Còn chuyện thần thoại làm giàu có thể giao cho đại diện cấp dưới đi làm. Đến lúc cần thiết thì cho phát tán tin đồn. Lực độ hiện tại còn chưa đủ. Nhất định phải khiến cả nước Ý đều biết được con đường tắt kiếm tiền này. Lần này dù phải đào sâu 3 thước đất cũng phải kéo sụp tài chính của chính phủ Italia. Chấm, sự tình phát triển đến hiện tại. Serov không cần biết nhìn từ góc độ nào cũng đều có thể coi như hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ lần này. Ngọn lửa lớn đã bị đốt lên. Chắc chắn sẽ không lặng lẽ tắt ngấm. Những người bị lừa sẽ biến thành người vô sản. Những người này sẽ trở thành lá phiếu cho Đảng Cộng sản Ý, bởi vì họ hy vọng chính phủ có thể bù đắp cho tổn thất của mình. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo nếu không cứu viện thì sẽ đánh mất dân tâm. Nếu cứu viện thì tài chính sẽ gặp áp lực. Không cần biết là cứu viện hay không cứu viện. đều sẽ có lợi cho Đảng Cộng sản Ý, chỉ cần Đảng Cộng sản Ý đúng lúc đứng ra lộ mặt là được. Nếu đến như vậy mà Đảng Cộng sản Ý còn không nắm được cơ hội thì Serov chỉ có thể cảm thán. Một đám đồng đội cặn bã, thật sự không gánh nổi. Còn về phản ứng của nước Mỹ, còn phải xếp lại sau. Nếu bản thân năng lực Italia không dàn xếp nổi, chính phủ Italia đương nhiệm hẳn là sẽ nhờ nước Mỹ hỗ trợ. Bởi vì đa cấp vốn đã là thứ của nước Mỹ nên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Với thói xấu của một trong bốn cục tạ châu Âu hậu thế, Italia chắc là sẽ làm ra được chuyện như vậy. Thế giới thật là tươi đẹp. Trở về Đại sứ quán Liên Xô, Serov bất giác cảm thán. Biên giới Italia và Nam Tư là khu vực yên bình hiếm có giữa phe tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa. Khác với ở Đông Tây Đức Mỹ, Xô điên cuồng phòng bị lẫn nhau. Hoàn cảnh ở đây buông lỏng hơn nhiều. Từ khi cải cách kinh tế và chính trị tới nay, đời sống của người dân Nam Tư bình thường có sự tự do hóa rõ ràng. Văn học điện ảnh phương Tây đều được phép truyền bá vào Nam Tư. Mỗi năm có hơn 1 triệu người tới Nam Tư du lịch. Đó là vì Nam Tư tuy là quốc gia xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn đồng thời duy trì quan hệ với nước Mỹ. Tiếp nhận viện trợ, duy trì vị trí trung lập trong cuộc đối đầu Mỹ. So, đối với nước Mỹ mà nói, một đất nước xã hội chủ nghĩa có thể làm được đến mức này đã là kết quả tốt nhất rồi. Với những nước châu Âu thời kỳ này, ngoài Anh, Pháp có thể duy trì thái độ độc lập của bản thân ra. Cùng với một Thụy Sĩ trung lập không có giá trị gì. Các quốc gia còn lại đều phải điều chỉnh chính sách theo thái độ của nước Mỹ. Xét về bản chất cũng không khác gì các nước Đông Âu phải nhìn sắc mặt Liên Xô mà làm việc. Một bên bí mật hơn, một bên trực tiếp hơn. So với nước Đức cùng là phe chiến bại, nước Mỹ không có quá nhiều sự phòng bị với nước chủ nghĩa đế quốc lâu năm nhưng ngoài mạnh trong yếu như Italia. Dù sao thì nước Mỹ cũng không phải là chưa từng thấy giới hạn đình của Italia. Do vậy hạn chế mà Italia gặp phải không phải quá lớn nếu so với nước Đức. Người Nam Tư, tới Italia du lịch. Nhân viên trạm kiểm soát biên giới có chút nghi ngờ nhưng cũng không có thêm bước kiểm tra tiếp theo. Đúng thế, tới Italia du lịch, Nikolai Tasinski cười cười hiền lành. Hoàn toàn không vì ánh mắt ngờ vực của đối phương mà tức giận. Phòng bị cơ bản vốn là điều tất yếu. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Tasinski dám quang minh chính đại vượt qua biên giới. Bản thân Tasinski vốn đã không có đặc điểm gì quá nổi bật. Thuộc loại lẫn vào trong đám người là không tìm ra được nữa. Cho nên rất nhanh chóng được qua cửa. Liền sau đó hành lý cũng được trả lại. Khoác ba lô lên vai. Tasinski giống như những khách du lịch ba lô bình thường khác. Qua thời gian vật lộn với cuộc sống. Dùng số tiền tích cóp khó khăn vất vả của mình để đi du lịch một chuyến. Tìm kiếm một chút vui vẻ, khoác ba lô đi trên đường phố Italia, hít thở bầu không khí thông quê nồng hậu, Tasinski bật cười sảng khoái, trong mắt tự như lộ ra một thoáng mỉa mai, khinh thường sự kém cỏi của đối phương. Venice được xây dựng trên một khoảng nước nông cách bờ biển khoảng 4 cây số. Mực nước sâu bình quân 1,5 mét, kết nối với đất liền qua đường sắt. Quốc lộ và cầu, bao gồm 118 hòn đảo nhỏ, kết nối lẫn nhau bằng 177 kênh nước, 401 cây cầu, qua lại các nơi bằng thuyền. Một tuần sau, Venice chào đón một vị khách du lịch bình thường. Tasinski đã dừng lại tại đây. Đối với Tasinski mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta tới Nam Âu chấp hành nhiệm vụ. Trong thời gian làm nhiệm vụ, anh ta cũng không ngại đồng thời dạo chơi ở đây một thời gian. Máy tính ở nhà chính thức hỏng hẳn. Đời thật khán nộn, cách chương.